con gái mới biết yêu, yêu lần đầu nàng ngẩn ngơ buồn vu vơ, nàng ngồi hát những sáng mưa buồn vừa, vì nàng chưa biết biết yêu ai đâu bao giờ. Nàng vô tư ngây thơ trắng trong, nàng cười tươi như hoa sớm mai, mới biết yêu biết nhớ mong biết đợi chờ. Mưa rơi em nhớ đến một người, yêu nhau chưa lâu nay bỗng xa thật xa. Mưa ơi xin nhắn giấc vài lời đến phương trời xa ấy, lời yêu dấu em gửi người nơi cuối chân. Dạo ấy đến hôm nay đã bao ngày, ngày xa anh buồn biết mấy, ngày em khóc nỗi nhớ vẫn còn đây. Từng chiều mộng nhớ bước chân em vẫn âm thầm trải dài qua bao con phố thưa, hàng cà phê quen nhau lúc xưa, nỗi xót xa mất đã qua bỗng tim.